Tiên ma đồng tu, chương 1132, ngày đêm đi gấp. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vấn cùng khinh lệ ti, cưỡi băng kỳ lân sau lưng đeo. Thảnh thơi tại thưa thất tuyết vực trong rừng sau khó đi về phía trước. Tần thị huynh đệ đám người liền so sánh thảm rồi. Bọn hắn mới từ cực bắc băng nguyên trong đi ra. Dưới mông đít mặt không có tọa kỵ. Chỉ có thể thi triển thân pháp theo ở phía sau. Khinh lệ ti cả đầu cánh tay trái thiếu chút nữa liền phế đi. Bị Bách Lý Diên mấy ngày trước đây gây thương tích. Sâu đủ thấy xương. Lại là tại kỳ lạnh vô cùng cực bắc chi địa. May mắn mà có thiên vấn cứu chữa kịp thời. Nếu không khinh lệ ti cánh tay trái chỉ sợ cũng bị chặt đứt. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Treo băng vải, không chút nào ảnh hưởng khinh lệ ti ăn cái gì. Một tay làm theo là ăn ào ào. Hôm nay ban ngày mới vừa gia nhập hắc xâm lâm phía bắc. Khí này ôn rõ ràng chuyển biến tốt đẹp rất nhiều. Chu vi rất thưa thớt cây cối. Chặn đại bộ phận cuồng phong. Tuy nhiên trên mặt đất tuyết đọng như trước rất dày rất dày. Nhưng nơi này hoàn cảnh. So với cực bắc chi địa không biết tốt hơn gấp bao nhiêu lần. Đi tới, sau lưng Lý Tiên Nguyệt cảnh báo. Mọi người nhìn lại. Chỉ thấy giữa không trung vài đạo sắc thái sặc sỡ lưu quang theo cực bắc chi địa phương hướng bay nhanh mà đến. Tốc độ cực nhanh, đây là nhân loại tu chân giả ngự không lúc phi hành đẩy ra ngoài vĩ yên hà quang. Lại là theo cực bắc chi địa tới. Không cần nghĩ, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cũng biết là chính đạo đám người kia. Thiên vẫn nói một tiếng. Chuẩn bị đối phó với địch. Không ngờ, những cái kia chính đạo cao thủ tựa hồ đối với chính mình những người này hạ thủ ý tứ. Chẳng qua là tại bay đến mọi người hướng trên đỉnh đầu thời điểm. Hơi chút thả chậm một ít tốc độ. Nhưng lập tức lại ra tốc hướng phía mặt phía nam bay đi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên vẫn đứng ở băng kỳ lân trên lưng. Nhìn xem đi xa đám kia chính đạo đệ tử. Tựa hồ đã minh bạch cái gì. Khinh lệ ti nhát gan. Vừa rồi chứng kiến một cổ số lượng không ít chính đạo đệ tử chạy như bay mà đến. Bị hù khuôn mặt nhỏ nhắn trắng bệch. Bây giờ nhìn đến những người này chẳng qua là tại chính mình trên đỉnh đầu đi bộ một vòng đã đi. Trong nội tâm lại biến thành có chút kinh ngạc. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Nói, những người này như vậy vội vã chạy đi làm gì? Vội về chịu tang a. Thiên vấn thu hồi liễu diệp xong nhận. Nói, ngươi thật đúng là nói đúng. Là vội về chịu tang. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Khinh lệ ti sững sờ. Nói, ai qua đời? Thiên vấn nói. Vừa rồi ta nhìn thấy Ninh Hương Nhược mặc áo gai, cầm trong tay trúc côn, đầu đội làm quan, chỉ sợ là nàng sư phụ Tĩnh Thủy sư thái qua đời. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Lý Tiên Nguyệt tiếp lời nói, có lẽ không sai được, ta vừa rồi cũng nhìn thấy Ninh Hương Nhược một thân có đại tang quần áo và trang sức. Khinh lệ ti hay là khó hiểu, nói. Ta nghe nói Ninh Hương Nhược cùng Vân Khất U là đồng môn sư tỉ muội. Đều là sư gia Tĩnh Thủy sư thái. Nếu như là Tĩnh Thủy sư thái qua đời. Vì sao trở về vội về chịu tang chỉ có Ninh Hương Nhược. Không có nhìn thấy Vân Khất U a cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Điểm này ngược lại là thiên vấn đám người cũng có chút khó hiểu. Thiên vấn nói. Không ngừng Vân Khất U, thương vân môn đệ tử giống như đều trở về. Vẫn còn thiếu đi Diệp Tiểu Xuyên. Tính, không cần làm cho, này chút chính đạo đệ tử tốn nhiều đầu óc. Nếu như bọn hắn không đúng chúng ta động thủ, Chúng ta cũng vui vẻ thanh nhàn. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Trên bầu trời, vừa mới bay qua chính đạo đệ tử. Lam Thất Vân lần trước không có đánh chết Khinh Lệ Ti. Đến nay trong lòng vẫn là có chút không cam lòng. Nói nhỏ nói, phía dưới liền ngũ hành kỳ mấy người. Chúng ta liên thủ, nhất định có thể những thứ này yêu nhân chém giết cùng này. Diệp Nhu tại bên người nàng, nhẹ nhàng nói, ngươi bớt tranh cãi, Bách Thiện Hiếu làm đầu. Nơi đây khoảng cách Thương Vân còn có mấy vạn dặm lộ trình. Ninh sư tỷ bọn hắn không thể lại trên đường làm nhiều trì hoãn. Huống chi nhược đánh nhau, chúng ta phần thắng không lớn. Triệu sư huynh cùng Cố sư tỷ pháp bảo đều tại ải nhân tộc. Chiến lực đại giảm, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Thiên Vấn, Tần Thị huynh đệ, Lý Tiên Nguyệt đợi, đều là cao thủ nhất lưu. Huống chi đối phương còn có một yêu vương băng kỳ lân. Lam Thất Vân hừ một tiếng, nói, chấm, ngươi luôn trường người khác chí khí, diệt uy phong mình, giới không, thượng quan ngọc tu vi tuyệt không tại Thiên Vấn phía dưới. Những người khác gì đủ làm lo, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bất luận Lam Thất Vân vui mừng không vui, hiện tại thật không là trảm yêu trừ ma thời điểm. Thiên Vấn đám người, nhìn như ít người, nhưng tuyệt đối không dễ chọc. Ngũ hành kỳ chiến lực từ xưa đến nay đã bị chính đạo các phái thật sâu kiêng kỵ. Đây cũng không phải là không có đạo lý. Ra cực bắc băng nguyên, phi hành tốc độ lại nhanh hơn. Một canh giờ phi 6-700 trong, tuyệt đối không phải việc khó. Mau nữa cũng được, chính là thân thể không chịu đựng nổi. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Tại cấp tốc phi hành thuật trong, không khí là một cái cực lớn trở ngại. Tu chân giả giống như phi hành, cơ bản đều là một canh giờ 4-500 dặm. Loại tình huống này là không cần khởi động năng lượng vòng bảo hộ. Thế nhưng một khi vượt qua 500 dặm, đang phi hành bên trong, hai lỗ tai rót phong, ông tác hưởng, làn da đều bị thổi tựa như gợn sóng. Nhất định phải khởi động năng lượng vòng bảo hộ bảo vệ mình thân thể. Giống như tu chân giả cũng liền có thể duy trì mấy canh giờ. Tốc độ mau nữa, từng canh giờ phi hành 800 dặm, Ninh Hương Nhược đám người cũng có thể. Thậm chí có thể đạt tới hơn 1000 trong. Nhưng loại này tốc độ cao, phòng ngự khí cháo kiên trì thời gian cũng không dài lắm. Đồng thời cũng sẽ rất nhanh tiêu hao chân nguyên. Hành trình ngắn chạy đi có thể. Nếu như là liên tục mấy vạn dặm đường dài chạy đi. Cây, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Bản không thực tế, phi 2 canh giờ, phải nghỉ ngơi mấy canh giờ khôi phục chân nguyên. Còn không bằng bảo trì từng canh giờ 6-700 bên trong tốc độ. Mỗi ngày nghỉ ngơi 2 canh giờ. Bởi vì có tuyết nhân tộc bảo hộ, không e ngại cực bắc băng nguyên giá lạnh khí hậu. Mọi người ước chừng bỏ ra 15 cái canh giờ, liền triệt để bay ra cực bắc băng nguyên. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ra cửu huyền tiên cảnh về sau, Ninh Hương Nhược liền thay đổi một thân vội về chịu tang áo gai đồ tang. Sở dĩ tại cửu huyền tiên cảnh trong không đổi thượng, chủ yếu vẫn là vì giấu Diễm Vân Khất U, một đoàn người theo ban ngày bay đến Hắc Sâm Lâm phía Bắc. Lại suốt đêm phi hành, cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Đã đến sáng ngày thứ hai, dưới chân đã là Bất Đống Hà. Lướt qua Bất Đống Hà ước chừng ngàn dặm chi địa, Tử Yên liền rời đi rồi đội ngũ, mang theo cực bắc chi địa thu hồi đến thần thủy. Hồi trong tộc phục mệnh đi, những người khác tức thì tiếp tục phi hành, không dám chút nào dừng lại. Ngày qua ngày, tại Tĩnh Thủy thi thể vũ hóa ngày thứ 8, Thương Vân Sơn tuyết trắng phiêu linh, cũng đã gần đến tháng 2 thiên. Không nghĩ tới lại rơi xuống một hồi tuyết rơi nhiều. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Nguyên Thủy Tiểu Trúc bên trong. Thần sắc Tiều Tụy Dương liễu địch. Quỳ gối linh đường trước. Ngẫu nhiên cho trước mặt trong chậu than ném một ít nguyên bảo tiền giấy. Trên mặt nàng đã không có nước mắt. Tựa hồ cái này 8 ngày thời gian. Đã làm cho nàng nước mắt triệt để chảy khô. Cô hơi nghiêng đầu. Không dám để anh nhìn quá lâu. Đạo gia chú ý 7 ngày linh hồn ly khai thân thể. Tại trong lúc này, bất luận kẻ nào không được đụng vào trôi qua giả thân thể. Đã đến ngày thứ 8 mới có thể cho trôi qua giả mặc quần áo lau. Hôm nay đã là ngày thứ 8. Dựa theo đạo gia huyền môn quy củ lễ chế. Mặc quần áo lau là do Ninh Hương Nhược cái này đại đệ tử tự mình làm cho. Đêm qua Tĩnh Huyền sư thái cho Cố Phán Nhi truyền phi hạc. Bọn hắn đã tiến nhập Trung Nguyên Hoài Thủy. Khoảng cách Thương Vân Môn còn có 4.000, 5.000 dặm. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Ngày đêm đi gấp, mệt mỏi là mệt mỏi điểm. Hôm nay buổi trưa trước có lẽ có thể gấp trở về. Cho nên sáng sớm, Tĩnh Huyền, Ban Trúc Nguyệt, Túy Đạo Nhân, Ngọc Trần Tử, Xích Viêm, Lý Phi Vũ, Vân Tùng, Vân Hải, Ngô Tuyết Tùng đợi trưởng lão tiền bối. Sớm liền đi tới Nguyên Thủy Tiểu Trúc. Bọn hắn tất cả mọi người đều đang đợi Ninh Hương Nhược trở về. Cũng rất ít không ai biết những thứ này lão tiền bối vì cái gì nhất định phải đợi Ninh Hương Nhược. Giao diện cho điện thoại. Cô hơi nghiêng đầu, không dám để anh nhìn quá lâu. Cách chương.